Mình bảo phỉ nhiên tam tam nương, chương 73, sao cô lại thích anh ta đến vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuông cửa vang lên nhiều lần, người giúp việc vội vàng đi mở cửa và đón khách đến. Chào một tiếng cậu ngồi im lặng, không còn niềm nở như thường ngày. Ngô Bạch Diễn thường đến nhà làm khách, quan hệ rất thân thiết, có khi mang theo một ít đồ ngọt, có khi mang hai chai rượu, có lúc thì tay không đến chơi. Phòng khách nhà thương Minh bảo, cậu ta rất quen thuộc, như bước vào nhà mình, vì đến nhiều lần nên quen thuộc với mọi thứ, thân quen với người giúp việc, đôi khi lười biếng nói vài câu đùa cợt, người giúp việc đều nói cậu Ngô là người tốt. Hôm nay đến nhà lại cảm thấy không khí khác lạ, vô cùng áp lực, không ai dám cười. Sophie gặp cậu ta, chưa nói tiếng nào đã nhăn mặt. Lúc này cậu đến làm gì vậy? Đây là buổi sáng ngày thứ hai sau khi thương Minh Bảo từ phố 56 Tây trở về khu Thượng Đông. Hướng Phỉ Nhiên vì sương mù dày đặc mà bị kẹt lại ở sân bay, còn thương Minh Bảo tự nhốt mình trong phòng không ra ngoài. Ngô Bạch Diễn nhướng mày, tìm cô ấy ăn trưa, sao vậy? Khi Liêu Vũ Nặc xa cách, Ngô Bạch Diễn trở thành một trong những người bạn thân thiết nhất của thương Minh Bảo. Dù hai người gặp nhau là cãi nhau không ngớt, nhưng Sophie nhìn ra được, Ngô Bạch Diễn có chút tình cảm đối với thương Minh Bảo. Cô ấy cũng không còn cách nào. Đành phải tóm tắt những chuyện đã xảy ra từ đêm qua đến nay, lo lắng nói. Xem ra là họ cãi nhau rồi. Ngô Bạch Diễn nghe xong, cười nhạt. Cãi nhau không phải là chuyện bình thường sao? Cô lo lắng đến vậy à? Ban đầu, thương Minh Bảo chỉ thỉnh thoảng kể cho cậu ta vài câu về chuyện của cô và Hướng Phỉ Nhiên. Phần lớn là nói với Phương Tùy Ninh và Liêu Vũ Nặc. Nhưng khi Phương Tùy Ninh đi Paris, Liêu Vũ Nặc ngày càng xa cách. Còn Ngô Bạch Diễn lại là một người lắng nghe quá trung thành. Dần dần cô càng kể nhiều hơn. Ngô Bạch Diễn ít khi đưa ra ý kiến, không giống Phương Tùy Ninh và Liêu Vũ Nặc sẽ vô điều kiện giúp cô mắng Hướng Phỉ Nhiên. Ngô Bạch Diễn phần lớn chỉ đóng vai trò là một người nghe tốt, hời hợt an ủi vài câu. Thực ra, cậu ta không mong đợi họ sẽ duy trì mối quan hệ lâu dài, mà thực tế đã kéo dài 3 năm. Từ góc nhìn của người ngoài luôn rõ ràng hơn, 3 năm này, thương Minh Bảo càng ngày càng chìm đắm. 3 năm này, cô đã thay đổi hoàn toàn. Sự nghiệp làm cố vấn trang sức của cô có sự đóng góp của Ngô Bạch Diễn. Wendy là nhân vật cốt lõi, chỉ nghe theo lời dụ dỗ của cậu ta. Nếu có buổi tiệc nào có Wendy tham dự, Ngô Bạch Diễn không bao giờ thiếu mặt để đóng vai người bạn trai của Thương Minh Bảo, lịch thiệp, đẹp trai và hài hước. Trong vòng bạn mới của Thương Minh Bảo, mọi người chỉ biết đến Ngô Bạch Diễn, chưa từng biết đến Hướng Phỉ Nhiên. Wendy đã nhiều lần hỏi cậu ta về tiến triển giữa cậu và Thương Minh Bảo, Ngô Bạch Diễn cười, thành thật với bà ấy. Cô ấy có bạn trai rồi, nhiều nhất tôi chỉ là một người bạn thân. Wendy nhìn ra được cậu ta đối với Thương Minh Bảo có chút khác biệt, khuyên cậu ta nên nắm bắt cơ hội khi còn có thể, Ngô Bạch Diễn nâng ly với bà ấy. Gấp gì chứ, dù sao mọi thứ cũng sẽ kết thúc, cô ấy vui được bao lâu thì cứ để cô ấy vui. Sophie từ rạng sáng hôm qua đã lo lắng. Nghe Ngô Bạch Diễn không có chuyện gì vẫn đùa cợt, liền trừng mắt nhìn cậu ta. Nếu cậu đến đây để thêm phiền thì có thể đi ngay bây giờ. Ngô Bạch Diễn hai tay đút vào túi quần vest, ngước mắt nhìn lên cầu thang. Vậy nếu không thì, tôi lên thử xem, cậu ta chưa bao giờ lên tầng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với Sophie đến trước cửa phòng của Thương Minh Bảo, Ngô Bạch Diễn giơ tay gõ. Thương Minh Bảo, đừng giấu giếm nữa. Có chuyện gì buồn cười thì cho tôi xem. Thương Minh Bảo khàn giọng, giọng đầy nức nở. Biến đi, cảm cúm mà, Ngô Bạch Diễn nhẹ nhàng nói với Sophie. Nghe giọng không ổn, cô gọi bác sĩ đến đi. Sophie đi vào phòng khách gọi điện thoại, nói chuyện với bác sĩ vài 3 phút. Khi quay lại, không biết Ngô Bạch Diễn đã dùng cách gì mà đã vào trong phòng rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thương Minh Bảo, nơi nào cần phấn thì có phấn, nơi nào cần trắng thì trắng. Trên má còn vương nước mắt trông rất tội nghiệp. Ngô Bạch Diễn vốn định đùa cợt vài câu, nhưng khi nhìn thấy cô lại sững lại, nhíu mày hỏi. Cô làm gì vậy? Thương Minh Bảo không muốn nói, nhưng Ngô Bạch Diễn kiên nhẫn, cùng cô gặp bác sĩ, xem cô ăn cháo và uống thuốc. 2 tiếng sau, cô bình tĩnh lại, nghe bản tin trưa nói sương mù ở sân bay khiến các chuyến bay bị trì hoãn diện rộng, cô ngẩn người, từ bàn ăn đứng dậy. Đi đến trước lò sưởi xem hết cả đoạn tin tức. Phản ứng đầu tiên là cầm lấy điện thoại. Khung trò chuyện với Hướng Phỉ Nhiên đang mở. Chữ chưa đánh được mấy thì tay đã bị Ngô Bạch Diễn lấy đi điện thoại. cô đã giận đến mức này rồi, còn muốn ép buộc nữa sao? Cậu ta chế giễu, giơ điện thoại lên cao. Tôi không có, Thường Minh Bảo đứng lên định giật lại, nhưng cậu ta tránh đi. Là tôi nói chia tay, trả lại đây. Sự kinh ngạc trên mặt Ngô Bạch Diễn chỉ thoáng qua trong chốc lát rồi bị giấu đi. Cậu ta bình tĩnh đưa điện thoại ra. Được, nếu cô nghĩ vừa nói chia tay xong mà đã đi quan tâm người ta là điều cô muốn thì cứ tự nhiên. Câu nói này có hiệu quả, Thương Minh Bảo nhận lấy điện thoại rồi im lặng. Thực sự muốn chia tay thì dứt khoát đi, đừng do dự. Ngô Bạch Diễn chỉ dạy bằng kinh nghiệm của người đã trải qua. Tôi không muốn chia tay. Ồ, Ngô Bạch Diễn mặt không biểu cảm. Thương Minh Bảo nước mắt lại chảy xuống má, cúi đầu. Tôi chỉ muốn ép anh ấy một chút. Ép anh ấy chuyện gì? Ép anh ấy suy nghĩ đến chuyện kết hôn với tôi. Cô nằm mơ cũng rất bảo thủ. Không phải ép anh kết hôn với cô mà chỉ là suy nghĩ đến chuyện kết hôn với cô. Ngô Bạch Diễn cười khẩy, ánh mắt đầy nghi ngờ và dò xét. Thương Minh Bảo, cô yêu đến lú lẫn à? Cô muốn lấy rủi ro chính trị của cả gia tộc làm của hồi môn cho mình. Thương Minh Bảo bực tức đáp lại. Cậu không hiểu, cậu nói không đúng. Vậy ai hiểu? Ngô Bạch Diễn nhìn chằm chằm vào cô hỏi. Mẹ tôi hiểu. Trong câu trả lời đầy khẩn thiết và quả quyết của Thương Minh Bảo, Ngô Bạch Diễn như bị chặn họng. Vài giây sau, nụ cười ung dung trên mặt cậu ta dần cứng lại, thay vào đó là sự lạnh lùng và bình tĩnh. Vậy, ý cô là, mẹ cô biết cô đang hẹn hò với Hướng Phỉ Nhiên và bà ấy đồng ý, cậu ta không muốn nghe tin này. Điều này khiến cậu ta, người đang đứng ở vạch đích, cảm thấy một chút thất vọng. Bà ấy không biết, Thương Minh Bảo không muốn giải thích. Dù sao thì, anh Phỉ Nhiên có thể, mẹ sẽ không lừa tôi. Không thể nào, Ngô Bạch Diễn vẫn không tin, phân tích. Với thân phận và địa vị của Hướng Liên Kiều, ông ấy đâu có thể sống mãi được. Ngô Bạch Diễn sững sờ, nhìn vào khuôn mặt quyết liệt của Thương Minh Bảo. Cậu ta không dám tin mà cười một cái. Cô đặt hy vọng của mình vào cái chết của ông nội anh ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Minh Bảo nước mắt chảy thành hai hàng, hình ảnh nụ cười nho nhã của ông cụ hiện lên trong đầu cô khiến cô đau lòng không nguôi. Tôi chỉ nói rồi sẽ có một ngày như vậy, tôi có thể chờ. Tôi chờ được, một khi Hướng Liên Kiều qua đời, Hướng Phỉ Nhiên sẽ không còn bất kỳ nền tảng chính trị nào. Anh là người chuyên tâm nghiên cứu thực vật, không có hứng thú bàn luận về tình hình quốc tế. Vậy anh có thể mang lại rủi ro chính trị gì chứ? Khi con người qua đời, những mối quan hệ cũng phai nhạt dần. Người chưa từng được Hướng Liên Kiều bảo bọc chắc chắn sẽ không bị cuốn vào đám đông. Điều này chẳng phải là một cách rõ ràng để giữ gìn bản thân một cách khôn ngoan sao? Phòng khách im lặng trong vài giây, Ngô Bạch Diễn chậm rãi lên tiếng. Vậy, cô muốn kết hôn với anh ấy và gia đình cô cũng không có vấn đề gì. Thương Minh Bảo gật đầu, nhưng Hướng Phỉ Nhiên là người theo chủ nghĩa không kết hôn. Anh ấy không đồng ý, cô muốn thông qua việc chia tay để ép buộc anh ấy. Không rõ là do khóc quá nhiều hay do xấu hổ, hai má của Thương Minh Bảo đỏ ửng lên như trẻ con. Ngô Bạch Diễn từ thái độ thiếu nữ của cô đã hiểu hết mọi chuyện, cắn chặt răng đến mức từ hàm dưới đến cổ nổi lên những đường nét rõ ràng. Thương Minh Bảo, cô càng ngày càng thông minh đấy. Nếu anh ấy yêu tôi thì anh ấy sẽ đồng ý, Thương Minh Bảo ngây thơ nói. Cô nghĩ mình quan trọng đến mức nào trong lòng anh ta? Ngô Bạch Diễn chế nhạo hỏi. Tôi quan trọng, Thương Minh Bảo không do dự đáp lại. Ngô Bạch Diễn cười lạnh, rút ra một điếu thuốc, lấy danh nghĩa tình yêu để áp đặt đạo đức hả em gái? À không, chị gái. Cậu đừng lo, ngọn lửa của chiếc bật lửa trong tay Ngô Bạch Diễn vẫn không thể bật lên. Sau một lúc lâu, anh ta nhét điếu thuốc vào túi quần. Tôi nói này, nếu cô chắc chắn như vậy thì tại sao lại khóc suốt cả đêm lẫn sáng nay? Thương Minh Bảo bị cậu ta hỏi đến bối rối, sau một lúc mới nhận ra và trả lời. Chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau, hơn nữa anh ấy về nước rồi nên tôi rất nhớ anh ấy. Ngô Bạch Diễn cúi xuống nhìn cô trong vài giây, rồi bình tĩnh lại. Không đúng, chắc chắn cô đã thử thăm dò một lần, còn anh ấy đã từ chối cô rồi. Nói cách khác, chủ nghĩa không kết hôn của anh ấy là thật, còn cô đang dùng tình yêu của mình để chống lại chủ nghĩa đó. Bị cậu ta vạch trần sự thật, Thương Minh Bảo đột nhiên buông bỏ mọi phòng vệ. Anh ấy sẽ đồng ý chứ? Cô cố gắng tìm kiếm sự khẳng định từ người khác. Anh ấy sẽ đồng ý, chắc chắn sẽ đồng ý. Ngô Bạch Diễn mỉm cười nhẹ, tư thế và biểu cảm dần trở nên thoải mái lại. Cậu ta nhún vai một chút. Nếu anh ấy thực sự yêu cô thì chắc chắn sẽ đồng ý, nếu không thì tại sao? Tại sao anh ấy không muốn kết hôn với cô? Nói trắng ra là vì không đủ yêu đúng không? Nếu thực sự yêu cô thì anh ấy nên đặt cô lên hàng đầu trong mọi chuyện, đưa cô vào trong tương lai của mình. Nguyên tắc và quan điểm sống trước tình yêu đích thực, chẳng phải cũng chỉ là chuyện tầm thường thôi sao? Thường Minh Bảo bị một loạt lời nói của cậu ta làm cho bối rối, chưa kịp suy nghĩ kỹ, Ngô Bạch Diễn lại tiếp tục nói. Không sẵn lòng nhượng bộ vì cô nghĩa là không đủ yêu cô. Chỉ cần yêu cô sẽ nhượng bộ vô điều kiện, vì vậy tôi tin rằng. Cậu ta dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt Thương Minh Bảo, môi cong lên từng chữ một. Anh ấy chắc chắn sẽ đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Minh Bảo trước đây chưa bao giờ nhận ra cậu ta cũng là người có thể ăn nói sắc bén và nắm bắt tình thế tốt như vậy. Những lời này nếu nghe trước đây thì cô sẽ phản bác lại, nhưng bây giờ, cô hoàn toàn đồng ý, từng câu, từng chữ. Đây chính là những điều cô muốn nghe, Ngô Bạch Diễn đã giúp cô nói ra, cô chỉ cảm thấy yên tâm và an ủi. Những lo lắng và bất an trong cơ thể cô dần được giải tỏa, Thương Minh Bảo thậm chí còn ngồi thoải mái hơn trên ghế sofa. Vì sự tự tin này, trong những ngày sau đó, cô không liên lạc với Hướng Phỉ Nhiên, vẫn duy trì thói quen ăn uống, học hành, cập nhật trạng thái trên mạng xã hội và tiếp tục sự nghiệp của mình. Cô rất nhớ anh, nhưng anh không phải là người thường xuyên cập nhật trạng thái, một khi im lặng thì hoàn toàn không để lại dấu vết nào. Thường Minh Bảo không còn cách nào để nhìn thấy anh ấy, chỉ đành mở đi mở lại những bức ảnh chụp chung trong điện thoại. Mỗi dịp Giáng sinh, Tết Dương Lịch và rất nhiều bức ảnh chụp lén mà cô lướt mãi không hết. Bạn trai cô rất đẹp trai, rất đẹp trai. Cô muốn ngay lập tức đưa anh đến trước mặt Ôn Hữu Nghi, để nghe bà ấy khen ngợi và tiện thể làm bà bất ngờ. Ha ha, mẹ còn định giới thiệu anh ấy cho chị hai, không ngờ anh ấy là của con đúng không? Sau giờ học, Ngô Bạch Diễn vẫn thường xuyên cùng cô tham dự hai buổi tiệc tối ở câu lạc bộ, mời cô đi dạo, uống rượu, xem trận đấu của đội Yankee, tham gia buổi triển lãm mới của đội Mít, cùng cô đến bảo tàng địa chất và phòng đấu giá để xem những viên đá quý đủ màu sắc. Cậu ta mời Thương Minh Bảo chọn cho bạn gái tương lai của mình một viên đá chủ nổi bật, không giới hạn ngân sách, càng lớn càng tốt. Đá chủ không phải cứ to là tốt, trừ khi bạn gái của cậu là người Trung Đông hoặc Ấn Độ. Cô đùa cợt, quan trọng vẫn là thiết kế, cách gắn và cảm giác tổng thể. Trước khay nhung đen, Ngô Bạch Diễn nhìn cô đang cầm kính lúp, nói. Cô quyết định, cuối cùng, Thương Minh Bảo đã chọn cho cậu ta một viên kim cương hồng trị giá triệu đô. Số tiền Ngô Bạch Diễn có thể chi trả không nhiều như vậy, nhưng cậu ta vẫn đặt cọc trước, vài ngày sau thanh toán nốt số tiền còn lại. Thương Minh Bảo lấy 10, hoa hồng, nhưng giảm giá cho anh ta 40. Trong đó, Ngô Bạch Diễn ném viên kim cương cho cô, giúp người giúp cho chót, thiết kế luôn cho tôi một chiếc nhẫn, giá cả không thành vấn đề. Thương Minh Bảo vội vàng bắt lấy, tôi không có thời gian cho đến trước Tết, không sao, cứ để đó. Ngô Bạch Diễn không quan tâm, nói, khi nào nhớ thì làm, Thương Minh Bảo liền giữ viên kim cương đó. Hiện giờ cô nhìn những viên đá quý này với tâm thế của một người làm công việc, không còn cảm giác yêu thích và muốn sở hữu như trước. Trong sự bận rộn và đầy đủ như vậy, cô đã sống qua đến thứ năm. Hướng Phỉ Nhiên chưa từng gửi một tin nhắn nào, sự tự tin của cô ngày càng mỏng manh, thay vào đó là sự lo lắng làm cô cảm thấy như rơi vào khoảng không. Mỗi ngày cô đều mơ thấy mình rơi từ vách đá xuống, cảm giác mất trọng lượng thật sự đến mức làm cô giật mình tỉnh dậy. Khi người ta đang ở trong trạng thái lơ lửng chưa định hình thì luôn muốn nắm bắt một thứ gì đó để mang lại cảm giác chắc chắn. Thương Minh Bảo hỏi Sophie, liệu Hướng Phỉ Nhiên có nhượng bộ không? Sophie ban đầu im lặng, nhưng khi bị cô hỏi mãi, cuối cùng cô ấy cũng phải nói là sẽ nhượng bộ, chắc chắn sẽ nhượng bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hỏi Ngô Bạch Diễn bảo cô hãy yên tâm và giữ vững thái độ. Cô đã hỏi tất cả những người mà cô có thể hỏi, chỉ duy nhất không hỏi Phương Tùy Ninh. Hôm đó là thứ sáu, trong giờ nghỉ, nghe thấy các bạn thảo luận về nơi có thể xem cây ngân hạnh, cô lại nhớ đến anh. Thật không chịu nổi, từ nay về sau, 370.000 loại thực vật trên thế giới đều sẽ liên quan đến anh. Chiếc điện thoại úp ngược rung lên một lần. Thương Minh Bảo đặt cây bút vẽ xuống, khi cầm điện thoại lên, lòng bàn tay cô đã ướt đẫm mồ hôi. Tin nhắn đầu tiên của Hướng Phỉ Nhiên là lời mở đầu. anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Thương Minh Bảo không chớp mắt, trong một giây trống rỗng này, cô không nghĩ gì cả. Vì cửa sổ trò chuyện đang mở, điện thoại không rung nữa, cô vô tình nhìn thấy tin nhắn thứ hai và thứ ba ngay sau đó. Em nói đúng, đến đây là đủ. Chúc em mọi việc thuận lợi, Thương Minh Bảo. Các bạn xung quanh nghe thấy một tiếng cười xen lẫn tiếng khóc, rất kỳ lạ, như cười, nhưng nghe lại giống khóc. Cuộc thảo luận về cây ngân hạnh ngừng lại, họ quay đầu lại, nhìn cô, rồi không nói thêm gì nữa. Cô run rẩy dữ dội, chưa kịp gõ vài chữ, một tiếng. Cạch, vang lên, điện thoại rơi xuống bậc thềm đá cẩm thạch trong lớp học. Tôi không sao, không sao, không sao. Cô lắc đầu, quỳ xuống, đưa tay dài ra để tìm chiếc điện thoại bị trượt đến hàng ghế trước. Cuối cùng, một bạn học đã nhặt lên và đưa cho cô. Cô cười tươi, cảm ơn, nước mắt trong mắt cô sáng lấp lánh. Cậu thực sự, không sao chứ? Một bạn học người Ireland hỏi. Thương Minh Bảo nhanh chóng lau đi nước mắt trên má, giữ nguyên nụ cười trên môi. Thực sự không sao, Hướng Phỉ Nhiên không còn gửi thêm tin nhắn thứ tư nào nữa sao? Cô cúi đầu, nước mắt làm mờ khung trò chuyện. Thật sự không còn gì nữa. Cô nói rằng không sao, nhưng lại quét tất cả mọi thứ trên bàn vào trong túi vải. Tiếng động to đến mức mọi người xung quanh đều ngừng nói chuyện và cười đùa, đều ngẩng đầu nhìn cô. Thương Minh Bảo đứng dậy, vừa liên tục xin lỗi vừa rời khỏi lớp học. Cái gọi là, đến đây là đủ, có nghĩa là gì? Khi bấm số điện thoại, tiếng còi xe chói tai như một dấu chấm câu ngắt quãng. Cô dừng lại bên lề đường, những tòa nhà chọc trời, lá cờ màu tím của trường bay phấp phới, tiếng lốp xe nghiến trên mặt đường nhựa, tất cả tạo nên một âm thanh hỗn loạn khiến cô choáng váng. Cô ôm cột đèn, khóc thét và nôn mửa không ngừng. Miệng cô không tràn ngập vị đắng của mật mà là vị rỉ sắt nặng nề. Cô như đã nuốt phải một đống kim loại rỉ sét, cắt vào lưỡi và cổ họng, khiến khi mở miệng lại giống như máu chảy đầm đìa. Cuộc gọi đường dài này cuối cùng cũng được kết nối, Hướng Phỉ Nhiên đã nghe máy. Cô bắt đầu khóc lớn, giống như một đứa trẻ bị uất ức cuối cùng cũng tìm được người lớn để dựa vào, vừa khóc, vừa hỏi, vừa cầu xin anh ấy. Tại sao, anh Phỉ Nhiên, tại sao? Cô quên mất người đã làm cô uất ức chính là người mà cô muốn dựa vào lúc này. Hướng Phỉ Nhiên ở đầu dây bên kia giọng nói và hơi thở đều rất bình tĩnh. Anh đã nghĩ thông suốt, thế này tốt cho cả em và anh. Anh đối xử với em không tốt, thật sự không tốt chút nào. Thương Minh Bảo lau nước mắt một cách vô thức, cũng không để ý tay mình rất bẩn. Em không muốn, những gì em nói hôm đó chỉ là lời nói trong lúc tức giận. Em không muốn dừng lại. Em không muốn từ bỏ. Trong lúc hoang mang, mọi ký ức bỗng chốc ùa vào tâm trí cô như tia chớp. Đôi mắt cô bừng sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm Giáng sinh, đêm đó, anh đã quên rồi sao? Anh đã hứa với em, chuyện kết thúc phải do em nói. Em mới là người có thể nói lời kết thúc. Anh, cô thở hổn hển, anh không thể nói mà không giữ lời. B. Hướng Phỉ Nhiên gọi cô một tiếng rồi im lặng một cách lạ lùng trong một khoảng thời gian rất dài. Trong hơi thở của anh có chút gấp gáp đến mức người khác có thể nghĩ đó chỉ là ảo giác. Những ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, em là người muốn kết hôn, còn anh không thể mang lại kết quả cho em, chúng ta định sẵn phải có ngày hôm nay. Trước đây anh cũng đã nghĩ về điều này, giống như em, khi hạnh phúc và niềm vui đạt đến đỉnh cao, anh sẽ nghĩ về điều đó. Anh cũng sẽ nói đã đủ rồi. Nhưng thật sự anh rất tham lam, anh luôn cố tránh né. Anh cứ nghĩ em vẫn còn nhỏ, gia đình em chưa sắp xếp đối tượng hôn nhân cho em nên vẫn còn kịp. Bây giờ anh hiểu ra đó chỉ là cái cớ anh bịa ra, là sự tự lừa dối mình vì không nỡ buông tay. Anh bình tĩnh bộc lộ, em nói rất đúng, dù anh có dốc hết lòng, những gì anh có thể mang lại cho em thật sự rất nhỏ nhoi. Những thứ mà vài người giúp việc cũng có thể đáp ứng. Anh chưa bao giờ mơ tưởng có thể đi cùng em suốt đời. Khi nghe em nói những lời này, anh bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Nói đến đây, Hướng Phỉ Nhiên dừng lại một giây, tay anh siết chặt lấy mép cửa sổ. Đường ray bằng nhôm sắc bén để lại một nỗi đau khắc sâu trong lòng bàn tay anh. Anh nói câu này với vô vàn sự dịu dàng. Tình yêu anh dành cho em là thứ mà vài người giúp việc cũng có thể lấp đầy. Điều đó thật tốt. Nếu 3 người không đủ thì hãy gọi 5 người. Nếu 5 người không đủ thì hãy gọi 10 người. Hãy gọi đủ số người. Tóm lại, sẽ có lúc đủ. Trước đây có chút hoang tưởng, Dù chưa từng nghĩ về một đời, nhưng anh đã tưởng tượng tình yêu của anh có thể để lại một dấu vết nhỏ trong cuộc đời của cô. Trong suốt quãng đời dài đằng đẵng sau này của cô, trong những lúc nhàn rỗi uống trà chiều hoặc khi nhìn thấy người làm vườn chăm sóc cây cối, cô sẽ nhớ về những mảnh vỡ liên quan đến anh. Nếu những mảnh vỡ đó có thể tỏa ra chút ánh sáng yếu ớt thì đó chính là sự viên mãn của cuộc đời anh. Bây giờ hiểu ra đó chỉ là hoang tưởng, không biết vì sao, anh lại cảm thấy điều đó cũng tốt. Đó là một loại cảm giác cô sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng. Cô mãi mãi là công chúa không vướng bụi trần vì anh. Khi Ngô Bạch Diễn đến đón người, không biết Thương Minh Bảo đã ngồi bên lề đường bao lâu rồi. Cô, một người luôn chú trọng đến vẻ đẹp của mình, vậy mà lại ngồi trên bậc thềm bần thiểu của con đường để hít thở khói xe. Cô không khóc nữa, cũng không biết đang đắm chìm trong điều gì. Ngô Bạch Diễn bước xuống xe, túm lấy cánh tay cô rồi giận dữ mắng. Cô, đưa tôi ra sân bay. Ngô Bạch Diễn bị câu nói này của cô chặn đứng, hô hấp cũng trở nên nặng nề. Thương Minh Bảo, có đáng không? Tôi chỉ muốn anh ấy nói lời chia tay trực tiếp với tôi, không được sao? Thương Minh Bảo lại dùng đôi tay bẩn thỉu của mình vuốt qua mặt và tóc. Nếu anh ấy nhìn vào mắt tôi mà vẫn nói chia tay thì tôi sẽ từ bỏ, được chứ? Không được, Ngô Bạch Diễn gần như gầm lên. Chúng tôi đã bắt đầu với một nghi thức, chia tay cũng cần có một nghi thức, không quá đáng chứ? Thương Minh Bảo vẫn lẩm bẩm nói, dù cô có đến đó thì anh ta cũng vẫn không muốn kết hôn, có ích gì? Cậu có biết không, tôi mới 23 tuổi, các anh chị của tôi cũng chưa ai kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị hai, chị cả, anh cả của tôi đều đã hơn 30 tuổi, họ đều không vội kết hôn, có nghĩa là... Ngô Bạch Diễn nghe trong sự tức giận và kinh ngạc, cô hỏi một cách ngơ ngác. Có nghĩa là kết hôn thật sự không phải là điều tốt. Tôi đã quá vội vàng, tôi còn trẻ, tôi chưa thể nghĩ thông suốt về những điều phức tạp như vậy. Tại sao tôi lại mang nó ra để ép anh ấy bây giờ? Quá sớm rồi, có lẽ khi tôi 26, 27 tuổi, tôi cũng trở thành người không muốn kết hôn. Vậy thì không phải là vừa khéo sao? Ừ, tôi quá vội vàng. Cô gật đầu, anh cả tôi thường nói, dục tốc bất đạt, tôi nên... Khi bị Ngô Bạch Diễn kéo vào lòng, Thương Minh Bảo ngạc nhiên một chút rồi nhẹ nhàng đẩy ra. Cậu đừng như vậy, đưa tôi ra sân bay đi. Nếu không muốn để Sophie biết thì cô cũng sẽ không nhờ Ngô Bạch Diễn giúp. Thương Minh Bảo, sao cô lại thích anh ta đến vậy? Giọng nói phía trên đầu cô như tháo bỏ hết lớp vỏ ngụy trang, nghiến răng nghiến lợi. Ừ, Thương Minh Bảo đáp một tiếng, nhắm mắt lại. Đúng vậy, anh ấy cũng thích tôi như vậy. Anh ta không yêu cô. Chính cô đã nói, cô quên rồi sao? Anh ta thậm chí không muốn thỏa hiệp chút nguyên tắc nào vì cô. Cậu ta nắm chặt lấy vai cô, gắt gao. Nhưng tôi thấy không đúng. Trong sự bình tĩnh của Thương Minh Bảo có một sự dao động mỏng manh, không biết là đang tự lừa dối mình hay thực sự suy diễn như vậy. Nếu tôi yêu cầu anh ấy giết một người vì tôi, vậy không giết thì có nghĩa là không yêu tôi sao? Nếu tôi muốn anh ấy hủy một mẫu thử nghiệm vì tôi ghét một đồng nghiệp của anh ấy, nếu anh ấy không hủy thì nghĩa là không yêu tôi sao? Lý lẽ đó có đúng không? Tôi thấy không đúng. Chẳng lẽ nguyên tắc không vi phạm pháp luật là nguyên tắc? Nguyên tắc không đi ngược lại đạo đức là nguyên tắc? Nhưng nguyên tắc không muốn kết hôn thì không phải là nguyên tắc sao? Ngô Bạch Diễn nghiến răng, rồi gật đầu. Được, cô thông minh, cô rộng lượng, cô đúng là người yêu thương tất cả mọi người. Thương Minh Bảo lảo đảo bị cậu ta nhét vào xe thể thao, một tiếng. Bùm! Vang lên, tiếng đóng cửa như pháo nổ. Một tiếng pháo khác cũng vang lên theo. Gió thổi vào khiến tóc Thương Minh Bảo dính đầy khói xe tung bay lộn xộn. Ngô Bạch Diễn thắt dây an toàn, lạnh lùng nói. Hai lựa chọn. Một, bây giờ tôi đưa cô về nhà. Cô ở nhà bình tĩnh 5 ngày. Sau 5 ngày nếu cô vẫn muốn đi tìm anh ta, tôi sẽ không nói hai lời mà thuê một máy bay riêng để bay cùng cô. Hai, bây giờ thề với tôi. Thương Minh Bảo cô tối đa ở bên anh ta đến năm 28 tuổi, nếu anh ta vẫn không có chút thay đổi nào vì cô sẽ quay đầu bỏ đi không nói hai lời, được chứ? Chọn đi, cách chương.